Ma thần thiên quân, chương 258, huyết khí trung thiên, 3. Góc truyện audio.com, bên trong hỗn mang lãnh địa một chỗ dừng chân. Lúc này trong màn sáng đang ngồi một cái thanh niên hắc y phong thần tuấn Mỹ không lời nói nên hết. Nơi này điểm dừng chân màn sáng vừa mới một lúc trước đã bị đánh phá từ bên trong nhưng đã thần kỳ khép lại. Chỉ là điều này cũng không ảnh hưởng chút nào đến thanh niên hắc y bên trong. Hắn đang có chuyện khác cần để tâm hơn nhiều, chính là thanh huyết đao đang được hắn đặt ngang trên hai chân. Huyết đao lúc này đang tỏa ra huyết quang nhàn nhạt như có như không vô cùng quỷ dị. Đây dĩ nhiên là tổ hợp ma quân cùng huyết thiên đao. Lúc này bên trong huyết thiên đao thế giới, một chỗ nào đó đang có một ngọn núi huyết sắc to lớn nối tiếp thiên địa. Nó quanh thân huyết khí tràn ngập nhìn vô cùng bắt mắt. Chỉ là lúc này ở khoảng lưng chừng ngọn núi huyết sắc này đang có một điểm sáng chín màu vô cùng nổi bật giữa thế giới huyết sắc này. Nếu nhìn kỹ thì có thể nhìn thấy đó là một cái nhân ảnh cao gần một trượng. Hắn quanh thân chín màu ánh sáng kia chưa nói. Bên ngoài đó còn được bốn loại lực lượng tối nghĩa vây quanh bảo vệ vô cùng nghiêm mật. Chính là chỉ có trên lý thuyết cửu khiếu nguyên anh, cũng chính là ma anh của Vũ Thiên Quân. Lúc này ma anh một tay đang đặt lên ngọn núi huyết sắc nhắm mắt ngưng thần như đang tìm hiểu gì đó. Đưa ta tâm thần đến chỗ ấn ký đó đi. Ma anh đột nhiên phóng ra một đạo linh hồn lực truyền vào bên trong ngọn núi huyết sắc. Được, ngọn núi huyết sắc cũng ầm ầm đáp lại hắn. Theo ta, chấm chấm, ma anh vốn đang đứng bên ngoài huyết sơn đột nhiên biến mất. Hắn đã đi vào huyết sơn thể nội. Muốn tìm được cùng lau đi sự tồn tại của ấn ký kia thì đây là cách nhanh nhất rồi. Ha, là đây sao? Ma anh chỉ mới nháy mắt một cái đã bị truyền đến một vùng chân không huyết sắc. Đây dĩ nhiên là do hắn không muốn phản kháng mà thôi. Tại nơi này có một khối cầu màu xám đặc biệt khác loại đang lơ lửng giữa vùng hư không? Khối cầu mà xám đang tỏa ra khí tức vô cùng kỳ dị. Từ bên trong nó lại như đang tủa ra những cái xúc tu cắm vào huyết sắc hư không. Ấn ký này nhìn như vô cùng đơn giản nhưng rất cường đại. Cho dù đã bao năm không được tên kia gia trì thêm lực lượng nhưng ta như cũ không thể xóa đi nó. Giọng nói của huyết thiên lại vang lên. Để ta thử xem, ma anh nghe vậy thì gật đầu nói. Quả cầu màu xám khí tức vô cùng kỳ quái. Lực lượng đang tỏa ra từ nó lại càng kỳ lạ. Ma anh khẳng định nó không thuộc bát đại lực lượng nhưng nó cường đại tuyệt đối không kém. Có lẽ cũng là một loại lực lượng được diễn sinh ra từ bát đại lực lượng nhưng đã đạt đến cực đoan sánh ngang bát đại lực lượng rồi. Đi, hắn búng nhẹ tay một cái. Thái cổ ma hỏa lập tức lao về phía khối cầu màu xám. Cách nhanh nhất để lau đi ấn ký kia đương nhiên là đốt nó rồi. Suy, thái cổ ma hỏa đánh lên quả cầu màu xám chỉ vang lên một tiếng suy nhẹ rồi lại không có chút nào phản ứng. Nhưng rất nhanh liền có phản ứng. Từ khối cầu màu xám lại bắn ra một đạo lực lượng đánh ngược trở lại tấn công ma anh. Quỹ tích chính là ngược lại với thái cổ ma hảo vừa mới đánh lên nó. Chỉ là tốc độ nhanh hơn một chút. Ồ, ma anh kinh ngạc một tiếng tay trái chắn lấy trước mặt. Hủy diệt lực lượng cũng hiện lên cản lại đạo lực lượng kia. Suy, suy, trái với ma anh phán đoán, đạo lực lượng kia giống như một cái tiểu cường đánh không chết vẫn. Kiên định, lao về phía hắn, xoáy sâu vào bên trong hủy diệt lực lượng, không những thế nó uy lực thậm chí còn không ngừng cường đại lên. Hả, ma anh con ngươi co lại. Màu xám lực lượng cai lại có thể hấp thu hủy diệt Lucy lượng của hắn đến lớn mạnh tự thân sau đó lại tiếp tục công kích về phía hắn. Đây là tình huống gì? Ăn mòn cùng hấp thu lực lượng, là tử vong cùng vạn tượng lực lượng tính chất. Không lẽ đây là một loại dung hợp lực lượng? Hắn cũng phải kinh ngạc với chính suy đoán của bản thân mình. Chỉ là điều này có thể sao? Hừ, nhìn màu xám lực lượng vẫn đang tiếp tục. Tác quái, ma anh hừ lạnh một tiếng, tay phải sinh mệnh lực lượng đột nhiên tuôn ra sau đó hợp với hủy diệt lực lượng trên tay trái. Nếu màu xám lực lượng kia cũng là một loại dung hợp lực lượng thì cho thấy nó cũng chỉ là dung hợp hai loại lực lượng mà thôi. Hắn đương nhiên không sợ hãi. Thế, quả nhiên không ngoài ma anh dự đoán. Sau khi hủy diệt cùng sinh mệnh lực lượng dung hợp với nhau thì màu xám lực lượng đã không thể tiếp tục đánh về phía ma anh nữa mà bị cố định tại. Trên tay hắn không ngừng ngọ ngoại. Ha, xác định được suy đoán của mình ma anh kinh dị không thôi. Điều này không phải nói chủ nhân của ấn ký này là một vị đại năng lĩnh ngộ hai loại trung cực lực lượng sao? Đây chính là sánh ngang thái sơ sinh linh hàng đầu như hoang. Hủy, phệ cùng dung a hát, nếu hắn đột phá hỗn độn cảnh chỉ sợ không đơn giản như vậy thôi đâu. Không đúng, của ta dung hợp lực lượng cũng không có tính năng thôn phệ lực lượng khác tự lớn mạnh bản thân. Làm sao màu xám lực lượng này lại có thể? Không lẽ là nhờ có dung hợp vạn tượng lực lượng? Mà anh suy nghĩ một chút thì lại lắc đầu nói. Bất chợt hắn lại có chút tò mò chủ nhân của đạo ấn ký này rốt cục là kẻ như thế nào. Chạc, như vậy không phải đơn giản rồi. Mà anh sau một chút thắc mắc thì nhếch mép cười nói. Chỉ là dung hợp hai loại lực lượng hắn đương nhiên có thể tự thân xóa đi. Nên biết hắn là dung hợp bốn loại lực lượng mà thành. Chỉ có hai loại hắn có tự tin lau đi nhanh chóng. Bồng. Hắn quanh thân bốn loại lực lượng phân biệt là hủy diệt, sinh mệnh, thời không cùng luân hồi bùng lên sau đó tập hợp trước ngực hắn hóa thành một khối cầu nhỏ. Sự tử vô thỏ còn cần dùng toàn lực, hắn muốn một cách hoàn toàn lau đi sự tồn tại của ấn ký kia. Như vậy sẽ bớt đi phiền phức rất nhiều. Ngươi, huyết thiên dĩ nhiên là đang quan sát hoàn cảnh từ đầu đến cuối. Nó lực lượng lúc này không thể lau đi ấn ký, cộng thêm ấn ký giống như có thể hấp thu lực lượng của nó lớn mạnh tự thân dẫn đến đã bao năm nó vẫn bị khống chế. Thế nhưng ấn ký kia rơi vào trong tay ma anh giống như cũng không có bao nhiêu sức phản kháng. Thủ đoạn của tên kia rất nhiều a hát, kịch, ma anh đẩy khối cấu dung hợp bốn loại lực lượng ký về phía màu xám ấn ký thì vang lên một tiếng vang nhẹ. Màu xám ấn ký như gặp phải thiên địch như thế u rung động như muốn thoát đi nhưng lực lượng dung hợp của ma anh lại như giòi trong xương kỳ lạ bám. Lấy giống như gặp được kẻ thù không đội trời chung, nhất định phải tiêu diệt. Đây là, phản ứng này đương nhiên cũng khiến ma anh chú ý. Chỉ là hắn còn không biết bản thân đã chính thức bị cuốn vào một vòng chiến vô cùng lớn đã kéo dài bao nhiêu năm tháng. Bao nhiêu thế giới. Vũ trụ cũng vì vòng chiến này mà chôn vùi. Đương nhiên chuyện này còn lâu sau mới xảy ra. Ma anh hay cũng chính là Vũ Thiên Quân lúc này phải đối diện với một kẻ vô cùng đáng sợ vừa bị hắn đánh thức từ trong ngủ say. Ha, ám linh ấn của ta lại bị lau đi. Huyết Thiên muốn làm phản sao? Tại một nơi nào đó bên trong hư thiên bí cảnh. Chỗ này âm u mù tối đột nhiên có hai con mắt đỏ tươi đột nhiên mở ra như xuyên thấu cả không gian. Ta ngủ say bao lâu rồi? Ồ, nơi này có lỗ hổng sao? Khạc khạc, tiếng lẩm bẩm vang lên rồi lại im bặt. Sau một tràng cười quái dị thì cả một vùng tối âm u lại lâm vào trầm lặng như vốn có. Xì, chưa đến ba hơi thở ấn ký màu xám đã. Tọa chấn, bên trong huyết thiên đao không biết bao nhiêu năm tháng đã bị ma anh đơn giản xóa đi. Hừm, xem ra không thể tránh được một trận chiến với tên kia. Trước nên giấu huyết thiên đã a hát, ma anh thầm nghĩ, chuyện hắn thu phục được huyết thiên đao còn chưa cho chủ hồn cùng nguyên hồn biết. Chỉ là bọn hắn vốn là một thể, muốn biết lúc nào cũng được a hát. Dù sao lúc này bọn hắn đều là đờ nác tập trung bế quan tu hành. Chỉ có nguyên hồn là đang đi dạo, mà thôi, đa tạ chủ nhân đã giúp ta xóa đi ấn ký kia. Ta nguyện ý nhận ngài làm chủ, mà anh lặng nhìn màu xám ấn ký bị xóa đi không có bao nhiêu phản ứng thì đột nhiên một giọng nói vang lên. Một cái nam hài thân hình khoảng 7-8 tuổi, tóc đỏ tươi như máu xuất hiện trước mặt mà anh cúi đầu nói. Ồ, nhận ta làm chủ ngươi có vẻ rất cao hứng. Ma anh xua đi suy nghĩ trong đầu kinh ngạc nhìn nam hài trước mắt nói. nhận hắn hay chỉ nhân của ấn ký màu xám kia làm chủ thì huyết thiên đoa này cũng phải nhận chủ. Như cũ là mất đi tự do a hát, làm sao lại nghe được nó cao hứng như này? Khắc rất nhiều, ở bên cạnh ngươi ta mới có thể chính thức hoàn toàn trưởng thành. Nam Hải cũng chính là huyết thiên khí linh chắc chắn nói. Ở bên cạnh tên kia với ta chỉ có hại, nếu không phải năm đó ta tấn cấp thất bại thì cũng không đến nỗi bị rơi vào tay hắn. Nó khuôn mặt nhỏ nhắn co lại bất bình tức giận nói. Hừ, thái sơ máu huyết, ma anh nghi hoặc nói. Theo như hắn biết thì chủ nhân của màu xám ấn ký kia nên là một vị vô cùng đáng sợ yêu nghiệt a hát. Như thế nào trong miệng huyết thiên lại là một cái đáng ghét vô cùng. Thủ đoạn có vẻ cũng không được minh bạch cho lắm, chỉ là chuyện này hắn cũng không có hứng thú nhiều lắm. Từ lúc quyết định lau đi ấn ký màu xám kia hắn đã cùng chủ nhân của ấn ký là địch rồi. Không phải, ngược với ma anh nói. Huyết thiên lại lắc đầu. Ta tin tưởng ngươi có thể giúp ta tấn cấp thành công. Thái sơ máu huyết chỉ là một phần trong đó mà thôi, ý gì? Ma anh nhíu mày nói. Tiên thiên linh bảo như ta nếu bị luyện hóa thì vĩnh viễn không thể thăng cấp. Huyết thiên lại nói sang chuyện khác. Ý ngươi là nói ta ngươi có quan hệ chủ tớ nhưng ta lại không được luyện hóa ngươi. Để ngươi có thể tự mình thăng cấp. Ma anh như cười không phải cười nói. Như vậy không phải nói khi huyết thiên thăng cấp đến một cấp độ nào đó muốn rời đi thì rời đi. Bọn hắn cũng không có bất kỳ ràng buộc nào. Giống như nuôi một con chim ưng đến khi nó trưởng thành sẽ bay đi mà không bao giờ trở lại. Có thể nói như vậy, huyết thiên không phủ nhận nói. Điều này có nghĩa là ma anh đánh cược rồi. Hắn giúp huyết thiên thăng cấp nhưng chưa chắc huyết thiên đã cam tâm tình nguyện phục vụ hắn. Nhưng nếu luyện hóa nó thì không phải nó sẽ không thể thăng cấp được nữa sao? Luyện hóa nó cũng chính là chặt đứt con đường thăng cấp của nó. Không trách nó đối với chủ nhân cũ kia có ác cảm như vậy. Thú vị nha, ma anh vuốt cằm nói rồi lâm vào trầm tư. Chủ nhân trước kia của ngươi có tu vi gì? Chấm, hắn đột nhiên quay sang vấn đề khác nói. Xem như tìm hiểu địch nhân đi. Tên kia theo như thái cổ độc long tàn hồn nói thì kẻ đó mới chính là kẻ chân chính bị giam cầm bên trong hư thiên bí cảnh này. Đương nhiên không phải dạng người hời hợt, hư vô cảnh cực hạn. Huyết thiên không mặn không nhạt nói, ồ, người giống như không sợ hắn. Ma anh hơi chút kinh ngạc nói, nếu ta ở toàn thịnh đương nhiên không sợ hắn. Nếu ta có thể thăng cấp thò chém giết hắn cũng không phải không có khả năng. Nó có chút kiêu ngạo nói, ha ha, tự tin như thế, đem ngươi so sánh với thiên phạt chi kiếm thì sao? Ma anh nghe vật thì cười lớn nói, cho đến nay tiên thiên linh bảo được công nhận là cường đại nhất chính là thiên phạt chi kiếm a hát. Chân chính hỗn độn cấp pháp bảo, ta không dưới nó, huyết thiên giống như mèo bị giẫm đuôi thét lên, ồ, ha ha ha, ma anh đột nhiên giơ ra hai tay véo hai má của huyết thiên cười lớn. Hắc hắc, như vậy ta giúp ngươi thăng cấp, mà anh đương nhiên không để ý vấn đề huyết thiên cường đại sau này. Hắn vốn thích dùng đao, tuy rằng quan hệ với huyết thiên sau này có lẽ sẽ có chút phức tạp nhưng hắn tự tin huyết thiên chắc chắn sẽ cam tâm tình nguyện lưu lại bên cạnh hắn. Cho tiền cũng không dám bỏ đi khỏi hắn, dĩ nhiên nó không cần tiền a hát, như vậy ta đưa ngươi ra ngoài. Huyết thiên bị ma anh véo má có vẻ khó chịu nhăn nhó méo miệng nói. Ha, ma anh gật đầu, a hát, mang luôn thái cổ độc long tàn hồn ra ngoài. Trước ta giúp ngươi khôi phục một chút lực lượng. Ma quân vốn đang ngồi lặng im cúi đầu bên trong màn sáng của điểm dừng chân đột nhiên ngẩng đầu mở mắt ra thở nhẹ một hơi. Hắn xem như đã thu phục được huyết thiên đao. Tuy rằng còn không chính thức lạc ấn luyến hóa nó nhưng huyết thiên đã đồng ý ở bên cạnh hắn như vậy là được rồi. Nó chỉ cần phát huy ra tất thảy uy lực của mình khi được hắn điều khiển đã đủ rồi a hát. Chủ nhân, ma quân mở mắt ra thì bên cạnh hắn một cái tiểu long bóng mờ nhưng lại vô cùng sặc sỡ dài hơn hai thước cũng xuất hiện cung kính cúi đầu nói. Đây dĩ nhiên là thái cổ độc long tàn hồn rồi. Nó lúc này trong đầu đang có một dấu chấm hỏi vô cùng lớn, đó là ma quân cho đến lúc này vẫn không có luyện hóa bản mạng chủ hồn của nó. Không biết là có ý gì? Ha, cho, ma quân cũng không nói gì mà ném ra 10 giọt chất lỏng màu trắng sữa tỏa ra mùi thơm nhàn nhạt. Đây là, lôi kiếp dịch, thái cổ độc long tàn hồn ban đầu kinh ngạc sau đó kinh sợ nói. Đa tạ chủ nhân, đối với tàn hồn thể như nó thì tuyệt không có gì quý hơn những loại chân bảo giúp khôi phục hồn lực. Lôi kiếp dịch chính là đỉnh cấp trong đó a hát, không suy nghĩ xem lôi kiếp dịch làm sao có. Nó một ngụm đã nuốt sạch 10 giọt lôi kiếp dịch sau đó cuộn mình nằm trên bả vai ma quân lâm vào ngủ say. Ra ngoài a hát, ma quân cũng không để ý thái cổ độc long tàn hồn mà đứng dậy bước ra màn sáng nói. Ngươi cần những gì có thể khôi phục lực lượng? Hắn đương nhiên là hỏi huyết thiên. Thái sơ máu huyết ta cũng cần. Lôi kiếp dịch ta cũng cần. Nó nói vô cùng hưng phấn. Làm sao lại có cả lôi kiếp dịch a hát? Cho, không chút suy nghĩ ma quân bước ra 10 giọt máu cùng ném ra hơn 100 giọt lôi kiếp dịch cho huyết thiên. Cước bộ vẫn không giảm đi ra bên ngoài hỗn mang lãnh địa. Chưa đến 2 canh giờ sau hắn đã đứng bên ngoài hỗn mang lãnh địa rồi. Hoa ha ha, huyết thiên ta cũng có một ngày trung thiên. Đột nhiên huyết thiên đao vang lên giọng cười vô cùng to lớn. Cùng với đó huyết quang từ nó tuôn ra như vô cùng vô tận. Chưa đến 10 hơi thở huyết quang đã tỏa ra hơn 20 dặm. Uy thế cực thịnh, như vậy tận tình phóng thích đi. Ma quân thấy vậy cũng có chút vui vẻ nói. Đồng thời với đó hắn nhảy lên thiên không. 4 loại lực lượng dung hợp cùng truyền vào huyết thiên đao như suối. Sau đó hắn làm một động tác đơn giản. Vung đao, kể từ hôm nay ngươi là huyết thiên của ma quân ta. Chấm chấm, một ngày này lấy hỗn mang lãnh địa làm trung tâm, 100 vạn dặm xung quanh bầu trời đều bị huyết quang bao phủ. Tất thảy tu giả bất kể là thí luyện giả hay bản dân hư thiên bí cảnh trong phạm vi 100 triệu dặm đều có thể nhìn thấy dấu hiệu tai ương. Huyết khí trùng thiên, cách chương.